Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 509, bị treo giải thưởng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ nhất thống toàn bộ đại lục Càn Nguyên Đế Quốc Đế Đô bên trong. Gần nhất vẫn luôn ở vào biển người tấp nập, thậm chí đặt chân đều gian nan, chỉ có thể phi hành hư không chạm huống chung. Nguyên nhân chính là toàn bộ đại lục thiên tài đại bỉ, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Loại này siêu quy mô thiên tài so đấu, tuy nói là thượng giới chân nhân, vì thiên tài tài nguyên, mạnh mẽ kích phát, nhưng là chỗ tốt, cũng không thể không nói. Tầm quan trọng không gì sánh kịp, mỗi một lần so đấu chung, mặc kệ ngươi vương quốc, trước kia ở vào cái gì cấp bậc, lúc này đều đem sẽ bởi vì một cái nhà mình mạnh nhất thiên tài bình phán ra tân địa vị tới. Mỗi năm cơ bản đều sẽ đổi mới một lần, tương đương quốc gia số lượng thượng vạn. Trước 100 danh đều có thể làm chính mình vương quốc bay lên đến tối cao nhất phẩm. Quốc thổ diện tích đã chịu khen thưởng không nói, như vậy thiên tài cũng sẽ được đến vương quốc chân nhân thưởng thức. Tương lai phi thăng thượng giới về sau, sẽ có tiến vào Ngọc Thanh chân phủ, làm nội môn đệ tử chỗ tốt. Lại sau này, ngàn danh trong vòng, đều là nhị phẩm vương quốc, dư lại sẽ theo thứ tự loại suy. Mỗi ngàn danh một cấp bậc, 8.000 danh sau này tương đương cũng chỉ có thể là cửu phẩm cấp bậc. Mặt khác không nói, trường không vô kỵ mục tiêu, tự nhiên là nhất phẩm vương quốc. Tựa hồ, này đối với hiện tại loại này siêu nghịch thiên thực lực hắn tới nói, căn bản là lấy đồ trong túi giống nhau nhẹ nhàng đi. Chẳng qua hắn có một chút bất đồng chính là, bởi vì cùng chân vương điện phủ tiến hành quá sinh tử ma sát nguyên nhân tương đương nhất chân vương cái này. Sư phó, cùng hắn tiến hành rồi sinh tử đánh cuộc. Chỉ có đệ nhất, hắn mới có thể tồn tại. Chỉ cần không phải đệ nhất danh, hắn liền phải bị chém giết. Trường không vô kỵ trong lòng cũng là thập phần hiểu rõ, mặc cho chính mình hiện tại bất diệt thể cỡ nào cường đại, một khi đệ nhất chân vương muốn đích thân tru sát chính mình, chỉ sợ đều không hề còn sống khả năng. Cho nên lúc này đây đại bỉ đệ nhất danh, ai cùng hắn tranh, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào, đem ai dẫm đến dưới chân. Đương nhiên, trường không vô kỵ đối với chính mình bắt lấy đệ nhất danh tin tưởng là thập phần kiên định, một thân các loại siêu cường năng lực, hắn thật đúng là không tin ai có thể cùng hắn chống lại. Này so đấu phía trước 2 ngày thời gian, hắn cũng vẫn luôn đều ở hiểu được tu hành, hy vọng có thể kích phát chính mình tam hoa kham phá cơ duyên. Chỉ là thực đáng tiếc, thứ này tựa hồ tới thực không dễ dàng. Hiểu ra một ngày thời gian trôi qua, cũng không chút nào động tĩnh. Chờ, vẫn là hiện tại đối với tu hành tăng lên, duy nhất có thể làm sự tình. Về thiên bảo các thế lực khuếch trương, còn có trong đó thành lập tin tức internet sự tình, trường không vô kỵ vẫn chưa tự mình đi quản, chính mình ra đám người đã có thể làm tốt những việc này. Đồ đệ Hạ Đất Minh, còn có thập tam 14 lượng cái tiểu gia hỏa nhóm, hiện tại thực lực đã đều thực không tồi. Phương diện này sự tình hoàn toàn có thể giao cho bọn họ. Trường không vô kỵ dư lại một ngày sở lo lắng chính là nghiên cứu dở ngự bọt nước tư liệu, thành lập ở Thanh Phong quốc sở gia, gặp nhau đế quốc, thiên vạn lý chỉ xa xôi. Trường không vô kỵ tự mình trở về, lại không thế nào gian nan, thiên đạo cung đại không gian dịch chuyển, quá phương tiện, sở ra hết thảy tư liệu, quả thật chính mình lúc trước là xem qua, nhưng ở khổng lồ số lượng dưới, trường không vô kỵ còn cần lại lần nữa cẩn thận lật xem, để ngừa có cái gì sai lậu. Hắn tốc độ là tương đương mau, ban ngày thời gian, mấy vạn tư liệu nhìn một cái thông thấu. Chỉ là có một chút thực đáng tiếc, ngự bọt nước kỹ càng tỉ mỉ luyện chế pháp môn, hắn vẫn là không có thể thu hoạch đến, nhưng là đáng được ăn mừng chính là, trong đó có quan hệ với ngự bọt nước, chủ yếu tài liệu thuyết minh. Giao nhân, đây là hải tộc bên trong, một cái phi thường hy hữu, đặc thù chủng tộc, bọn họ nếu là lên bờ nói, sẽ cùng nhân loại giống nhau như đúc, vô pháp phân biệt, có rất nhiều người ta nói, giao nhân, kỳ thật là nhân loại cùng hải tộc thông hôn sau, sinh hạ, tạp chủng, cho nên tương đương cái này chủng tộc ở nhân loại cùng hải tộc hai cái phương diện, đều không thế nào đã chịu đãi thấy. Các nàng nếu còn có huyết mạch ở nói, cũng là đê tiện đãi ngộ, thế cho nên các nàng thường xuyên thấp giọng khóc thút thít, trọng điểm liền ở cái này địa phương. Các nàng nước mắt có thể hóa thành một loại thần kỳ hạt châu, này châu người bình thường sẽ cho rằng là chân châu, trên thực tế lại có được trời sinh ngự thủy năng lực. Đối với hải tộc tới nói, cái nào không có ngự thủy khả năng, cho nên các nàng nước mắt có vẻ cũng hoàn toàn không chân quý. Chính là đối với nhân tộc tới nói, vậy không giống nhau, liền tính là rất thấp ngự thủy năng lực, cũng có thể làm võ giả, ở dưới nước tự do nhiều, mà trong truyền thuyết chân chính ngự bọt nước, cũng đó là dùng cái này giao nhân nước mắt, sở luyện chế mà ra. Giao nhân nước mắt sao? Ân Đương Đương tuy rằng không có luyện chế ngự bọt nước chuẩn xác pháp môn, nhưng là ngự thanh vân, đều có thể làm ra bất diệt thể. Chính mình cái này thiên tài, có được tịnh hỏa lưu ly chính mình, lại như thế nào không thể căn cứ giao nhân nước mắt nghiên cứu ra chân chính ngự bọt nước đâu. Trường không vô kỵ, biểu tình kiên định mà nói, ở chỗ này đồng thời, hắn tâm thần cũng chìm vào cùng đăng tháp lão tổ giao lưu bên trong. Lão tổ, trí nhớ của ngươi bên trong khả năng tìm được giao nhân này một phương diện tin tức. Trường không vô kỵ, nội tâm đặt câu hỏi, thoạt nhìn thực ấu tiểu, lại thập phần lão thành đăng tháp lão tổ, nhắm mắt trầm tư một chút về sau. Tùy người nói, loại này đặc thù chủng tộc, ta thực dễ dàng là có thể kích phát các nàng ký ức. Các nàng vẫn luôn ở hải tộc bên trong, đều là thấp kém nhất chủng tộc. Trăm năm trước, liền thiếu chút nữa bị giết quang. Bất quá có một chút, chúng ta hải tộc bên trong mạnh nhất hoàng giả Quỳnh Cá Đế Vương, thập phần thiện lương, không đành lòng nhìn giao nhân tộc diệt vong, nét liền đem chúng nó toàn tộc lưu tại chính mình hoàng cung Sơn Hải thế giới trong vòng. Cho nên, hiện tại tới nói, các nàng hẳn là còn có không ít người đi Sơn Hải thế giới. Quỳnh Cá Đế Vương, kia Bát Chảo Vương lại là chuyện gì xảy ra? Một đám tin tức phóng xuất ra tới, Trường không vô kỵ liền bắt đầu rồi chính mình tò mò đặt câu hỏi. Nếu Quỳnh Cá Đế Vương là cường đại nhất thiện lương nhất tồn tại, vì sao lại tùy ý Bát Chảo Vương làm ác đâu? Phương diện này sự tình, đăng tháp lão tổ tự nhiên là ký ức nhất rõ ràng. Kế tiếp, đã giải thích nói, hải tộc thập phần mở mang, Quỳnh Cá Đế Vương thiện lương không giả, khá vậy quản bất quá tới sở hữu hải vực. Phải biết rằng, kia chính là so các ngươi lục địa đại gia gấp trăm lần không ngừng địa phương. Cho nên hải tộc chung, có được không ngừng một cái đỉnh cấp vương giả quản lý từng người địa phương. Trong đó phân biệt là Quỳnh Cá Đế Vương, Cá Mập Hổ Đế Vương, Giao Long Đế Vương, còn có cái này Bạch Tuộc Bát Chảo Vương. Bất quá liền tính là trong đó bất luận cái gì một cái, đều có được so đại lục lớn hơn rất nhiều địa bàn, cho nên sao tương đương chính ngươi tưởng đi. Nga thì ra là thế, thì ra là thế, kia ở thập vạn đại sơn yêu tộc hành trình về sau, ta nhất định phải nghĩ cách đi một chuyến Quỳnh Cá Đế Vương nơi đó, tìm kiếm trợ giúp. Trường không vô kỵ trong lòng định ra ý nghĩ của chính mình, đăng tháp lão tổ hiện tại không có nói cái gì nữa. Sắc trời dần dần đêm đen tới, ngày mai sáng sớm liền phải mở ra so đấu việc. Trường Không Vô Kỵ cũng một cái xoay người, sử dụng Thiên Đạo Cung, về tới Đế Đô, Thiên Bảo Các, có ý tứ chính là, hắn thân hình vừa mới trở lại Thiên Bảo Các chính mình phòng thời điểm. Bên kia ngoài cửa, liền truyền đến Thích Đạo Nhất tiếng kêu, Vô Kỵ huynh đệ, Vô Kỵ huynh đệ, không có việc gì nói ra tới một chút, người a bị người lấy cá nhân danh nghĩa treo giải thưởng đầu người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.